Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, mắt rắn lệ. Có rất nhiều người lầm lấy là Orochimaru dành riêng thế thân thuật có thể hoàn toàn tiêu trừ nguyên bản thân thể trên sở hữu Cell. Đây thật ra là một loại lỗi lầm chủ quan phán đoán. Orochimaru phần lớn có quan loài rắn nhẫn pháp. Kỳ thực đều là hắn tại Long Địa Động tu hành lúc tham khảo cùng học tập Long Địa Động loài rắn sinh tồn tập quán mà tới. Cái gọi là Orochimaru lưu thế thân thuật, kỳ thực chính là mô phỏng loài rắn tại quá trình trưởng thành bên trong lột ra hành vi. Trong chiến đấu, đem vết thương chồng chất cũ thân thể hóa thành xà bì rút đi. Dùng lột ra sau nhìn như không có thương tích thân thể đi tiếp tục chiến đấu. Bên ngoài cơ thể trên sẹo có thể theo lấy cũ vỏ ngoài bị rút đi. Nhưng là trong nội tâm vết sẹo đây. Lúc này, Orochimaru thân thể chính chạy thật nhanh tại Konoha thôn nơi cửa chính. Nơi cửa chính, hôm nay đang làm nhiệm vụ trung nhẫn chính là Kamizuki Izumo cùng Kotetsu. Đáng ghét a, trong thôn kết quả xảy ra cái gì sự tình? Không cần lo nhiều như vậy, lại không có có mệnh lệnh trước. Chúng ta muốn cố thủ tốt cương vị mình a xuất vân. Hai cái trung nhẫn rõ ràng cũng nghe đến trong thôn truyền tới nổ lớn tiếng, mặt đầy lo lắng. Một cái thon gầy bóng người xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, để cho bọn họ đề cao cảnh giác. Người nào? Là ta. Khàn khàn thanh âm truyền vào xuất vân cùng Kotetsu trong tai. Ngoặc kép chấm chấm. Orochimaru. Đại nhân. Orochimaru tuy nhiên người đã rất lâu không xuất hiện tại Konoha, nhưng Konoha giang hồ như cũ có hắn truyền thuyết. Hắn tự cố từ mà chạy qua Kamizuki Izumo cùng Kotetsu bên người. Nói, hai người các ngươi, không cần thủ tại chỗ này. Hôm nay sẽ không còn có người dám xông vào Konoha. Đi nhanh giải tán trong thôn dân thường đi. Dựa theo nhẫn giả trong sổ tay nhắc tới dự án, thân thể của hắn kính từ mà xuyên qua Konoha đại môn, trực câu câu hướng lấy Uchiha nhất tộc tộc phương hướng tiếp tục chạy nhanh lấy. Nơi cửa chính Kotetsu cùng Kamizuki Izumo hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái. Bọn họ dựa theo Orochimaru đề nghị. Rời đi nơi cửa chính chạm gác. Đuổi hướng cần nhất bọn họ địa phương. Konoha nhẫn giả quy tắc bên trong. Đề cập tới một khi địch nhân xâm nhập đến Konoha địa phương lúc. Các ninja không cần thượng cấp mệnh lệnh hẳn tự phát làm sự tình. Hồi ức giết. 18 năm trước, Vân Ẩn thôn tại lần thứ hai nhẫn giới trong đại chiến phát động đối với Konoha tập kích bất ngờ, bởi vì số lớn nhẫn giả bộ đội bên ngoài tác chiến, thậm chí đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cùng ám bộ thủ lĩnh Danzo Shimura đều tại bên ngoài lấy chiến cuộc, thôn ở đó lần tập kích bất ngờ bên trong tổn thất nặng nề. Chiến tranh tạm thời có một kết thúc sau, Konoha cao tầng môn trở lại thôn sau, triệu tập mở một lần khẩn cấp hội nghị. Lúc ấy mới ngoài 40 Sarutobi Hiruzen đứng ở an ủi Linh Bi trong công viên. Bên người vây quanh lấy Konoha thượng nhẫn môn, đệ tử của hắn Konoha tam nhẫn. Lúc ấy trong thôn yêu xuất sắc tuổi trẻ thượng nhẫn Kato gian đám người. Đều tại trận, trước trong thôn bị vân nhẫn tập kích sự tình. Chắc hẳn mọi người đã rõ ràng. Hiruzen chỉ lấy sau lưng an ủi Linh Bi trên mới tăng thêm mấy chục tên, giọng thâm trầm mở miệng nói. Đây là ta không làm tròn bổn phận. Không, đệ tam đại nhân, chúng ta cũng không ngờ tới nguyên bản cùng chúng ta cũng không mâu thuẫn vân nhẫn thôn hội sẽ phát động lần tập kích này a. Một cái trung niên thượng nhẫn tức giận bất bình mà mở miệng nói. Đứng ở Hiruzen sau lưng Danzo nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đem chiến tranh thắng bại ký thác vào đối với địch nhân hòa địch giả tưởng đạo đức trình độ phán. Đoán trên, khó nói ngươi cho là chúng ta địch nhân đều là bảo thủ võ sĩ phái nhẫn giả sao? Hoặc có lẽ là, ngươi cho là chúng ta Konoha nhẫn giả hẳn là kia loại đầu óc cứng ngắc ngu xuẩn. Hiruzen quay đầu nhìn Danzo liếc mắt. Vung tay ngăn lại hắn phun người hành vi. Danzo nói mặc dù có chút quá khích. nhưng là đồng dạng có nhất định đạo lý. Trong chiến tranh, chúng ta không thể nào đoán trước đến địch nhân sẽ đối với thôn làm ra như thế nào công kích. Cái này, mới là hôm nay ta triệu tập mọi người ước nguyện ban đầu. Hiruzen nói để ở trận thượng nhẫn môn tư. An ủi Linh Bi trước phát ra lấy nhàn nhạt bi thương trong không khí tỉnh lại. Là, bọn họ là nhẫn giả. Là Konoha nhẫn giả. Chết đi đồng đội cùng đồng bạn. Bọn họ hy sinh. Đồng dạng là này thôn tử. Hiruzen đảo mắt nhìn lấy chung quanh thượng nhẫn môn. Sau đó đưa ra một ngón tay. Mở miệng nói. Hôm nay, ta Sarutobi Hiruzen, thân là đệ tam Hokage. Ở chỗ này chế định Konoha hôm nay gặp phải địch nhân tập kích địa phương lúc tác chiến dự án. Đầu tiên, trong thôn bộ đội tác chiến hẳn trước tiên để ngăn địch người tấn công. Tranh thủ tương chiến hỏa ngăn cách tại thôn thủ phủ ở ngoài. Orochimaru cùng nhau tại trong thôn tiến lên lấy. Dọc đường hắn nhìn thấy mấy cái tử trạng thê thảm Konoha nhẫn giả. Trong đó có người mặc màu xanh lá cây bí danh cảnh bị bộ nhẫn giả. Có người lấy mũ trùm áo dài mang che mặt cụ ám bộ. Thậm chí còn có người mặc lấy tầm thường nhẫn giả phục phổ thông trung nhẫn. Hồi ức giết nhị đoạn. Nếu như số lượng địch nhân quá nhiều, thực lực quá mạnh, không cách nào đưa bọn họ ngay đầu tiên tiêu diệt nói. Vậy thì đi vào giai đoạn thứ hai. Hiruzen đưa ra ngón tay thứ hai. Chỉ hướng thôn. Tại sau này trong một thời gian ngắn, chúng ta đem tại trong thôn xây cất mấy chỗ khẩn cấp tị nạn làm. Konoha ẩn trong thôn sở hữu nhẫn giả. Vô luận là thân ở hàng ngũ chiến đấu vẫn là phong ấn Madara. Nhẫn giả trường học nhẫn giả. Nếu như sau này thôn gặp tập kích, lại địch nhân thực lực cường đại. Mọi người nhất định phải trước tiên yểm trợ thôn trung bình dân tiến về trước chỗ tị nạn tránh nạn. Hàng ngũ chiến đấu nhẫn giả. Muốn ngăn cản địch nhân bước chân. Cho các bình dân tranh thủ tránh nạn thời gian. Chiến lực không đủ để tham dự chính diện chiến đấu nhẫn giả. Phải phụ trách tổ chức dân thường tránh nạn. Lúc này Konoha ẩn trong thôn. Số lớn dân thường tràn vào đầu đường. Nhưng cũng không giống như trong ngày thường cảnh tượng phồn hoa. Mọi người giống như con ruồi không đầu một dạng hốt hoảng chạy từ phía lấy. Mấy người hài tử ở trong đám người cùng cha mẹ bị tách ra. Ngã ngồi trên đất trên oa oa khóc lớn lấy. Bên này, nhanh, với trên, nơi này là đi chỗ tị nạn đường. Mọi người không nên hoảng loạn. Chú ý chân dưới, không nên đạp đến những người khác. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên đứng ở thật cao tường rào trên. Ngón tay lấy một cái phương hướng lớn tiếng kêu lấy. Iruka, một mình ngươi không có tốt nghiệp hài tử ở chỗ này làm gì? Đi nhanh tránh nạn. Một cái trung niên nhẫn giả đột nhiên đi tới Umino Iruka bên người. Đối với hắn lớn tiếng quát lớn lấy. Lão sư, ta cũng có năng lực bảo vệ mọi người. Không nên xem thường ta à. Ta đã không phải là cái tiểu hài tử. Đừng dài dòng. Cha mẹ ngươi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ hôm nay tại Kikyo thành tham gia kia Lý An đảm bảo nhiệm vụ. Lão sư nhìn thiếu niên Iruka, liếc mắt, cái này hơi lộ ra thiên phú bình thường hài tử, kỳ thực có lấy hiền lành mà nhân hậu tính cách. Hắn thở dài, nói, vậy ngươi hãy cùng lấy ta đi, đến giúp đỡ, ai cái gì ai, đây là mệnh lệnh, biết không, phải, lượng người thân ảnh chạy như bay tại thôn lực lượng chủ yếu con đường trên. Sau đó bọn họ phát hiện một kiện hết sức khó xử sự tình. Tìm địch nhân căn bản không tìm được không? Vừa vặn tại trong thôn dương nanh múa vuốt hư hư thực thực kiêu bi yêu hồ quái vật hiện tại bóng. Dáng toàn bộ không? Lưu lại chỉ là một mảnh bừa bãi thôn. Cái kia đại hồ ly hoành hành bá đạo một trận loạn xuất sắc. Giảng đạo lý đối với. Đúng, thôn tạo thành tổn thất không nhỏ. Nhưng vẫn còn có thể tiếp nhận phạm vi. Nhìn trước mắt đến, bị tổn thương nghiêm trọng nhất là trong thôn địa tiêu tính kiến trúc. Hokage nhai cùng Hokage lầu. Người trước trực tiếp bị Kyubi dùng vĩ thú ngọc đánh cho thành loạn thạch đống. Mà hậu giả cũng bị Kyubi một chân từ nhà nhỏ ba tầng dẫm thành phòng chết. Số lớn dân thường hốt hoảng trào ra phố nói. Đây mới là hiện nay trong thôn hỗn loạn ngọn nguồn. Alo, chú ý kia mấy người hài tử a, không nên dẫm lên bọn họ. Tinh mắt Iruka đã thấy phố buôn bán bên trong. Tại chật chội sóng người bên trong ngã ngồi trên đất trên mấy đứa trẻ tử. Duy trì trật tự, mọi người không cần loạn. Các ngươi bây giờ còn là an toàn. Iruka lão sư khàn cả giọng mà khai thông lấy con ruồi không đầu người bình thường bầy. Dân thường hốt hoảng là có thể lý giải. Dù sao thôn đã sấp xỉ 20 năm không có từng chịu đựng như vậy tai nạn. Nhất là mấy năm này. Theo lấy chiến tranh kết thúc, lại có không ít người miệng tràn vào Konoha thôn. Những thứ này tại trong chiến tranh chịu đủ chắc trở dân thường bị hôm nay tập kích câu khởi ngày. Xưa chiến tranh hồi ức, càng kinh hoàng bất an. Đang lúc Umino Iruka chuẩn bị nhảy vào trong đám người, đi cứu lên mấy cái ngồi ở trên đất hài tử lúc. Nguyên bản ngã ngồi trên đất trên oa oa khóc lớn mấy người hài tử. Đột nhiên bị thứ gì từ rắm cổ đáy dưới lên. Các bình dân hoảng sợ phát hiện, trong bọn họ thật giống như lẫn vào cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Banana, sao, em, tương đương, mấy cái tiểu hoàng người dùng chính mình đầu lớn lấy mấy cái trẻ con tiểu hài tử. Đối với, đúng, bên người mặt đầy mộng bức mọi người nói lớn tiếng lấy người bên cạnh căn bản nghe không hiểu lời. Nói, bọn họ mập lùn thân thể linh hoạt qua lại trong đám người. Đem mấy người hài tử dơ lên thật cao đi tới Iruka cùng lão sư hắn trước người. Đối mặt lấy hai khuôn mặt mộng so hai người. Một đám tiểu hoàng người chỉ bọn hắn ha ha cười ngây ngô một hồi. Bọn họ tức cười thân thể lần nữa biến mất tại trong mặt đất. Cách đó không xa Orochimaru nhàn nhạt nhìn xem những thứ này. Quay đầu đối với, đúng, trước người mấy cái tiểu hoàng người truyền đạt lấy mệnh lệnh. Tiếp tục. Hiệp trợ những thứ này Konoha nhẫn giả, đem các bình dân an trí đến chỗ tị nạn đi. Nói xong những thứ này, hắn tiếp tục hướng về một phương hướng tiến tới lấy. Hắn thảm mặt trắng trên không có một nụ cười. Vừa vặn thiện cử phảng phất cùng hắn không quan một dạng. Bởi vì là, bây giờ đối với ở linh hồn có cao độ cảm giác lực hắn. Hiện tại đã, không cách nào cảm giác được Sarutobi lão sư linh hồn. Hồi ức giết tam đoạn, đem dân thường chỉ dẫn giải tán đến an toàn địa phương sau. Chư quân, cuối cùng từng bước, các ngươi hẳn minh bạch, sở hữu thân ở thôn Konoha nhẫn giả. Chúng ta đem liều lĩnh đại giá, dù là chết trận đến người cuối cùng, cũng phải đem xâm nhập địch nhân hoàn toàn tiêu diệt. Phải, tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là thượng nhẫn Madara nhẫn giả vẫn là Konoha cao tầng. Đều quỳ một chân đệ tam Hiruzen trước người. Cho đến hôm nay, Orochimaru còn nhớ, lúc ấy Sarutobi lão sư kia tràn đầy sát khí sắc bén mục quang. Lão sư, lúc này Orochimaru, không để ý chính mình thương thế trên người. Toàn lực chạy nhanh lấy. Trước mắt, Uchiha nhất tộc quạt tròn tộc Huy đã mơ hồ có thể thấy. Chung quanh bởi vì là chiến đấu tạo thành hư mất dấu vết đã rất nhiều. Lúc này Orochimaru cũng cảm giác được mấy cái chính mình quen thuộc linh hồn. Uchiha Obito, Namikaze Minato, Nohara Jin, bọn họ cũng hướng lấy nơi này nhanh chóng chạy tới. Càng xa một chút vị trí, Jiraiya cùng Sunet cũng tại di chuyển nhanh chóng lấy. Rốt cuộc, hắn theo lấy Senju Tobirama linh hồn chỉ dẫn, đi tới Tobirama vị trí. Bị hắn uế thổ chuyển sinh tới Senju Tobirama, chính ngồi xổm ở phía trước cách đó không xa. Hắn người khoác lấy sâu lam sắc chiến giáp bóng lưng tại khẽ run lấy. Orochimaru hai con ngươi màu vàng óng mãnh liệt nhiên trợn to. Hắn có chút chần chờ mà từng bước một đi tới Tobirama sau lưng. Senju Tobirama đem một cái hơn 2 tuổi hài tử một tay lãm ở trong ngực. Uế thổ chuyển sinh tới khuôn mặt trên nhíu chặt lông mày. Tobirama run rẩy đưa tay ra. Trước người hắn là một cụ đốt trụi thi thể. Tại nóng bỏng dung nham đàn cháy dưới, thi thể đã sớm hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể nhìn ra hắn khi còn sống là một vóc người cũng không cao đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Hầu tử, không nghĩ tới. Ngươi, vẫn là giống như ta. Tobirama trong thanh âm mang lấy vô tận bi thương. Nguyên bản hắn bị uế thổ chuyển sinh trở lại thế gian sau. Nhìn thấy đã nghỉ hưu đệ tử Hiruzen, trong lòng còn có chút vui vẻ yên tâm. Hokage cái này cái vị trí tựa hồ từ bị thiết lập lên kia một ngày. Liền mang lấy không rõ vị nói. Hắn đại ca đang cùng Uchiha Madara sau đại chiến. Bởi vì quá độ sử dụng mộc độn thân thể nghiêm trọng chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực. Ngắn ngủi mấy năm sau lại qua đời. Mà chính hắn, tại là yểm trợ một đám đệ tử rút lui. Cùng Kinkaku Ginkaku huynh đệ một trận liều mạng tranh đấu sau đó. Mang lấy không cách nào khôi phục thương thế trở lại Konoha. Không có quá nhiều Minato cũng rời đi nhân thế. Khi hắn nhìn thấy đệ tử mình tại thừa kế chính mình cho hắn dặn dò sau. Là thôn này lao tâm lao lực nhanh 30 năm sau. Cuối cùng là từ cái này cái vị trí trên toàn thân trở ra lúc. Sâu trong nội tâm đối với mình tên đệ tử này nghỉ hưu sinh hoạt thậm chí có điểm ghen tị. Không nghĩ tới. Tobirama hồi ức giết. Hầu tử. Hôm nay là ngươi 10 tuổi sinh nhật. Ai? Tobirama lão sư. Ngài là thế nào biết rõ à? Hừ. Ta chẳng lẽ sẽ không hỏi phụ thân ngươi Sasuke tiền bối sao? Cái này. Là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật. Đây là. Tobirama lão sư. Đây là phong ma Shuriken sao? Ừ, lấy ngươi thực lực bây giờ. Đã có thể bắt đầu luyện tập sử dụng nó. Lão sư, năm đó Tobirama, nhìn xem nhảy cẫng hoan hô kia tên tiểu quỷ. Luôn luôn hỉ nộ không lộ hắn. Trên mặt lộ ra một tia khó có được mỉm cười. Đứa bé này, vô luận đức hạnh vẫn là thiên phú. Đều là đủ để đem thôn phó thác người. Tobirama tay run rẩy lấy đưa về phía Hiruzen thi thể miệng. Nơi đó tại ánh mặt trời chiếu dưới tựa hồ thoáng hiện lên một tia ánh sáng. Orochimaru tay ngăn lại hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Để cho ta tới đi. Hắn dè đặt đem Hiruzen thật chặt khép lại miệng tách ra. Đưa tay ra. Lấy ra bị hắn toàn ở trong đó đồ vật. Kia là một khối. Bị hun hắc mộc diệp hộ ngạch. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng nhỏ xuống tại Orochimaru lòng bàn tay hộ ngạch trên. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.